Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3035, chương 3036, ta, Thanh Lâm, Tiêu Thị Nhất Tộc, ta cùng với Trung Thiên Thế Giới khắp nơi ân oán, đều là bởi vì các ngươi mà lên. Nếu như thế, ta Thanh Mỗ hôm nay tự dứt khoát quan báo tư thủ một lần. Cái này hoành đẩy bất bại thế gia cùng bất hủ thần triều chi lộ. Liền từ các ngươi bắt đầu trước a. Thanh Lâm cười nhạt một tiếng, chợt xuất động, tiến về trước Tiêu Thị Nhất Tộc. Hắn đã theo chết đi cái kia những người này trên người. Đã được biết đến Tiêu Thị Nhất Tộc chỗ, này đây hội không chút do dự lựa chọn giết đi qua. Hắn hiện tại, Thánh Vương đại cảnh vô địch. Cho dù chống lại Đạp Thiên Giả, cũng có sức đánh một trận. Cái này lại để cho hắn tràn đầy tín tâm. Tiêu Thị Nhất Tộc tung là bất bại thế gia, truyền thừa đã lâu, nội tình thâm hậu. Nhưng Thanh Lâm lần đi, nhất định dùng lại để cho bọn hắn nguyên khí đại thương. Mà lại mặc dù Thanh Lâm không địch lại, dùng thủ đoạn của hắn cũng hoàn toàn khả dĩ toàn thân trở ra, không cần phải lo lắng sẽ bị Tiêu Thị Nhất Tộc phản giết. Hôm nay Thanh Lâm sớm đã không phải ngày xưa có thể so sánh. Hắn là tự tin, cũng là cường đại, càng là vô địch. Đại thế giới rất lớn, nhưng cũng là có khoảng cách khái niệm. Thanh Lâm đi một ngày thời gian, rốt cục đi tới Tiêu Thị Nhất Tộc phụ cận. Đây là một mảnh khó lường chi địa. Xa xa nhìn lại, trong hư không, một tòa lại một tòa đại điện hình bóng lay động, rất là rung động nhân tâm. Những cái kia trên đại điện đều có khó lường phi phàm chi lực lưu truyền, lộ ra rất là bất phàm. Tại đây là được Tiêu Thị Nhất Tộc thánh địa. 360 tòa đại điện là cái này phiến thánh địa nhất lộ ra lấy đặc điểm. Những này đại điện mỗi một tòa phương vị đều nhìn như rất bình thường, thế nhưng mà nhìn kỹ phía dưới là có thể phát hiện trong đó huyền bí. 360 tòa đại điện, mỗi một tòa đều tại theo lấy nào đó huyền diệu khó lường trận pháp biến hóa. Mỗi một tòa đều là cái này tòa đại trận nơi mấu chốt. Cái này lại để cho Thanh Lâm vang lên trước đây gặp được Cổ Long Thần Cung. Cả hai tuy nhiên vô cùng giống nhau, nhưng lại có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Toàn bộ 360 tòa đại điện, một khối, hoàn toàn như là một tòa thượng cổ chiến xa, càng giống là một cái đáng sợ cỗ máy chiến tranh. Phàm là có người dám tự ý nhập, tất nhiên sẽ thu nhận vô cùng đáng sợ đả kích. Nhìn về nơi xa đây hết thảy, Thanh Lâm cũng có nhàn nhạt kinh hãi. Bất quá hắn cũng chỉ là kinh hãi mà thôi, cũng không có như vậy mà dừng bước hoặc là lùi bước. Lúc này, Thanh Lâm dùng một loại tường tận xem xét ánh mắt nhìn hướng cái này 360 tòa đại điện. Sở hữu tất cả đại điện trong mắt hắn đều trở nên gần như trong suốt. Thanh Lâm phát hiện nơi này là một chỗ long mạch chi địa. Đại địa phía dưới có phi phàm long mạch uốn lượn, lại để cho nơi đây tràn đầy khó lường tạo hóa. Bất bại thế gia thánh địa chỗ tại, thật đúng bất phàm. Nơi đây linh khí nồng đậm, hơn nữa có trận pháp đặc biệt gia trì, lại để cho nơi đây cực kỳ thích hợp người tu hành, hoàn toàn khả dĩ được xưng tụng là một chỗ tu hành thánh địa. Cố thủ như thế siêu phàm thoát tục tu hành thánh địa, 10 vạn năm, 100 vạn năm cũng sẽ không đi về hướng hủy diệt. Thế nhưng mà Tiêu Thị Nhất Tộc lại như thế không biết thỏa mãn, hay là muốn đi nhúng chàm Trung Thiên Thế Giới cùng Tiểu Thiên Thế Giới tài nguyên. Người ao, quả nhiên là lòng tham khó có thể thỏa mãn, nhân tâm chưa đủ rắn nuốt voi a hát. Thanh Lâm một hồi tự nói, chợt theo như lạc vân đầu, phóng tới 360 tòa đại điện. Tốc độ của hắn mau lẹ như là tia chớp, cả người hoàn toàn giống như là một khỏa vực bên ngoài sao băng bình thường. Sau lưng kéo lấy ngập trời hỏa diễm, hướng phía Tiêu tộc thánh địa mãnh liệt mà đi. Oanh, một loại trong nháy mắt, một tiếng rung trời động địa va chạm thanh âm, vang vọng chư thiên. Thanh Lâm tốc độ cực nhanh, nhưng vẫn là bị 360 tòa trên đại điện phương đột ngột xuất hiện vầng sáng chỗ ngăn. Thanh Lâm cực kỳ ra tay, một trường oanh tại đây phiến vầng sáng phía trên, thế nhưng mà lại để cho hắn ngoài ý muốn chính là dùng hắn chi lực, rõ ràng không cách nào tướng chi phá vỡ. Thanh Lâm cũng bởi vậy, tại trong hư không dừng lại, thân hình nhất thiểm, đã đi ra cái này phiến vầng sáng, tới kéo ra một khoảng cách, là người phương nào các loại, dám can đảm xâm chiếm ta Tiêu thị nhất tộc. Tiêu thị nhất tộc, quả nhiên không hổ là bất bại thế gia. Hắn thánh địa phòng thủ cực kỳ nghiêm mật, Thanh Lâm mới sơ bộ phát động thế công, đã có người nhanh chóng vọt ra, mà lại một đoàn người chính giữa, thình lình có hai gã thiên cơ thánh vương, đám người còn lại cũng đều là thánh vương đại cảnh cường giả, cái này đủ để thấy bất bại thế gia chỗ bất phàm rồi. Liền người giữ cửa đều là thánh vương đại cảnh nhân vật, đều là thiên cơ thánh vương cảnh nhân vật, bất bại thế gia nội tình chi thâm hậu, thực lực cường đại, bởi vậy đủ để thấy được đốm. Các hạ xuống đây đến ta Tiêu tộc thánh địa, ý muốn như thế nào? Tiêu Sơn là tam chuyển thiên cơ thánh vương, híp nửa một đôi mắt, nhanh chằm chằm Thanh Lâm. Trên người của hắn, sát cơ tràn ngập, trong lúc nói chuyện, thì có muốn động thủ chi ý. Đây cũng là Tiêu thị nhất tộc, phong cách hành sự vô cùng cường thế, rất có một câu không hợp muốn đánh đập tàn nhẫn cảm giác. Chiến, Thanh Lâm trả lời, lại càng thêm trực tiếp, gần kề một cái, chiến, chữ, đây cũng là tâm ý của hắn. Hắn việc này, chính là muốn chiến Tiêu thị nhất tộc, đã diệt này gia tộc tốt nhất, cho dù không thể tướng chi chém chết, cũng nhất định phải tại hắn trên người, kéo xuống một khối thịt đến, lại để cho hắn trả giá thật nhiều. Hừ, khẩu xuất cuồng ngôn, núi nhỏ một hồi cười lạnh, nhanh chóng hướng sau lưng Tiêu tộc đệ tử nháy mắt, một chuyến tám gã Tiêu thị nhất tộc truyền nhân hiểu ý, lập tức xuất động, phân biệt theo tám cái phương hướng bất đồng, thẳng hướng Thanh Lâm. Tám người này, có ba người là Khuy Chân Thánh Vương, năm người là Hằng Biến Thánh Vương, thủ đoạn đều là bất phàm. Tám người tại ra tay thời điểm, lại thi triển Tiêu thị nhất tộc truyền thừa đã lâu một loại trận pháp, lại để cho thế công càng thêm mãnh liệt, đáng sợ. Trước mắt tám người, nếu để cho tầm thường nhất chuyển thiên cơ thánh vương thấy, tất nhiên sẽ đại cau mày, nhưng là Thanh Lâm đối với cái này, lại hồ đồ không có để ở trong lòng. Trên mặt của hắn, treo một vòng lại để cho người nắm lấy không thấu dáng tươi cười, yên lặng chờ tám người giết đến trước mặt. Đột nhiên một cước mới rơi vào trong hư không, oanh, vành tay chung nhưng nghe một tiếng tuyên truyền giác ngộ chấn động thanh âm vang lên. Một đạo khí lãng, chợt theo Thanh Lâm dưới chân mênh mông cuồn cuộn mà ra. Lập tức tướng tám người toàn bộ chấn đắc người ngã ngựa đổ. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, mà lại sự tình chỉ là bắt đầu. Tám người liền lùi lại chi tế, trên người đều là có một đạo đạo vết rách xuất hiện. Đều là máu tươi chảy dài, nhìn về phía trên rất là nhìn thấy mà giật mình, mà đợi đến lúc tám người trở lại tại chỗ, nhục thể của bọn hắn, rõ ràng đột ngột vỡ vụn rồi, hóa thành trên đất thịt nát, trong đó cho dù có Khuy Chân Thánh Vương, cũng không thể tại trọng sinh. Ngươi, chấm ngoặc kép, tám gã xuất sắc đệ tử, bị lập tức diệt sát. Tiêu Sơn cùng một cái khác, thiên cơ thánh vương Tiêu Côn, đều là không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Hai người đồng thời dùng một loại không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn hướng Thanh Lâm. Sau đó đồng thời xuất động, cũng hướng Thanh Lâm động thủ. Bá, nhưng lại tại lúc này, Thanh Lâm rõ ràng đột ngột theo tại chỗ biến mất không thấy. Mà đợi đến lúc hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, rõ ràng một phân thành hai, đồng thời xuất hiện ở Tiêu Sơn cùng Tiêu Côn trước mặt. Oanh, oanh, Lúc này trong quá trình, Thanh Lâm như thiểm điện ra tay, một quyền một cái, rõ ràng đồng thời tướng hai gã Thiên Cơ Thánh Vương cho đẩy lui. Tiêu Sơn cùng Tiêu Côn, đối với chuyện này là càng thêm khó có thể tin. Tiêu Sơn nửa bên mặt lên, một cái cực đại dấu quyền, nhìn về phía trên thập phần nhìn thấy mà giật mình. Tiêu Côn thì là bị đánh trúng ngực, trong cơ thể xương sườn đều đã đoạn tám căn. Ngươi cư nhiên như thế mạnh, ngươi đến tột cùng là người nào? Tiêu Sơn cùng Tiêu Côn đều là thần sắc liền biến, chất vấn Thanh Lâm tràn đầy kiêng kỵ cùng sợ hãi. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.